Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87, Ngưu Bình lễ số mệnh mở ra. Tổng cộng liền hai lần trong báo may khối vuông nhỏ tuyên truyền. Cái này tuyên truyền cường độ bên dưới tham dự người không có khả năng quá nhiều. Cho nên mới có thể tại ngành tương quan phối hợp xuống. Bão đoàn ngầm thao tác. Đem 37 gia quốc doanh cùng tập thể cửa hàng tốt lần phân loại. Điểm một điểm, thủ pháp này cùng người. Đều không cần chính mình dọa chính mình cho nghĩ quá sâu. Thật sâu như vậy người. Căn bản không cần làm như vậy. Đồng dạng cũng không cần coi là những người này có thể cao cấp đến mức nào. Lùm cỏ thời đại. Lúc này mới lần thứ nhất thử nghiệm. Thật là cao cấp đám người này vẫn phải qua 2 năm mới đem lực chú ý chuyển tới bên này đâu. Mà lại đến lúc đó mới là đầu to. Khi đó bán nhưng cũng không phải là nho nhỏ mấy cái mặt tiền cửa hàng. Mà là từng cái lớn như vậy quốc doanh nhà máy. Thành tòa nhà lâu cùng dưới lầu địa phương. Trong đó thậm chí có chút liền đập đều không lên đập. Thương lượng nói mấy liền lấy đi. Liền là một bọn những năm này lấy ít tiền thổ pháo làm chủ. Trộn lẫn mấy cái có chút thật phương pháp quan hệ mà thôi. Không cần hoàng. Giang Triệt Tại nói chuyện với Tần Hà Nguyên. Muốn dẫn người. Nghĩ tới nghĩ lui Giang Triệt lựa chọn Tần Hà Nguyên. Cũng không phải sợ đến lúc đó đánh nhau. Bởi vì ít nhất tại chỗ. Làm sao cũng không trở thành thấp như vậy mang. Hắn chủ muốn cân nhắc Tần Hà Nguyên lanh lợi cùng trầm ổn gồm cả. Mà lại theo chính mình như thế. Mặt lạ hoác, trừ hắn ra. Trịnh thư ký đi sợ quá xảo trá. Đường Liên Chiêu quá chói mắt. Trần Hữu Thụ, hắn một ngày nguyện ý nói vượt qua 10 câu lời nói coi như Giang Triệt thua. Đây là Tần Hà Nguyên lần thứ nhất biểu hiện được có chút quá căng thẳng. Vậy chúng ta đến cùng làm sao diễn a? Giang Triệt nghe lời này trong đầu liền cảm giác khó chịu. Làm gì? Lúc này mới bao lâu? Liền đã biết ta liền sẽ một bộ này. Được a, ai bảo ta thực tế thật không có bối cảnh. Người liền diễn loại kia tiểu tử nghèo đột nhiên có tiền có thế có núi dựa cảm giác. Có thể hiểu được sao? Ta, trình diện nhìn xem tới. Giang Triệt nói. Còn lại khiến cho chính bọn hắn đoán đi. Tần Hà Nguyên suy nghĩ một chút. Miễn cưỡng gật đầu. Sơn Hải Trà Lâu loại này tên cả nước đại khái không xuống 1000 nhà. Tùy hứng, mặc kệ dựa vào không ven biển, yêu gọi liền gọi, cái này trà lâu thường thường cũng đều không phải là cái gì chân chính cao cấp thưởng trà đĩa. Phương, kinh tế thị trường ban đầu hưng, có ít tiền các thương nhân ưa thích học đòi văn vẻ. Bày tràng diện, thôi động mấy năm này trà lâu đại hưng, kỳ thật đặt đáy lòng, mọi người vẫn là càng ưa thích đồng dạng vừa mọc lên như nấm không lâu đủ loại chỗ ăn chơi. Một năm này bắt đầu, quốc gia cố ý dẫn hướng, thả ra chính sách dẫn dắt ngành dịch vụ phát triển. Những này đi qua hiếm thấy phục vụ nết tốt nghiệp như măng mọc sau mưa sinh trưởng tốt. Thế nào một thời đại không cho đàn ông cơ biết xài tiền mua làm đại gia cảm giác. Niên đại đó sức sản xuất liền thiếu một khối. Hiện tại này một khối trở về. Lâm Châu thành phố Sơn Hải Trà Lâu tại tòa thành thị này nổi danh nhất phong cảnh danh thắng bên. Cạnh, nhưng không dựa vào cái kia tấm hình hồ. Ở bên hồ gần nửa núi. Ở giữa cách một đầu rất có mùi vị đường cái. Có thành tựu bài cổ thụ cùng không ít để lại kiến trúc kiểu Tây Phương. Ngựa A bên trong về sau nói hắn hết sức ưa thích ở đây. Chính mình vạch trần trở thành giàu nhất về sau. Còn từng ở trên con đường này ngăn lại qua lại ngoài cửa sổ xe ném cái bình xe. Ở trước mặt khiển trách. Cái tên này là cái người nhiệt tâm, đạp xe đạp niên đại, như vậy gầy trơ cả xương một người, liền từng bởi vì đứng ra ngăn lại trộm nắp giếng chảy qua tivi. Nhưng mà một năm này, người nghĩ ném chiếc lọ, cái bình còn khó tìm, nước có ga đều vẫn là đựng vào bình thủy tinh, không phải tại chỗ uống xong, cái bình đến áp tiền, Giang Triệt không tìm được cơ hội trước trải nghiệm một lần. Cùng Tần Hà Nguyên đánh ra thuê đến dưới núi. Cầm lái xe không quá tình nguyện tìm về 5 mao tiền. Chậm rãi lên núi. Trên núi trà lâu. 17-8 người tán loạn ngồi. chừng 30 đến năm 60 tuổi đều có. Bọn hắn vốn là còn có chút bên trong tranh luận. Nhưng lúc này, chủ đề đã đều đến cái kia đột nhiên báo danh xâm đập lạ lẫm tiểu tử trên người. Một cái nói, cha được thực thật, trong nhà liền mở một nhỏ phục tô điểm. Mặt khác tại bán buôn thị trường bán cơm bán nước, bản thân còn tại đọc trung chuyên. Một cái khác nói, vậy liền dọa vài câu đuổi đi liền tốt đi. Không chừng làm rõ ràng tình huống. Trên báo chí thấy liền mê đầu mù chui. Coi là tiện nghi cực kỳ rồi. Ngốc, tầm 10 người hống cười vài tiếng. Thật sao? Như thế liền thật sự cho rằng ai choáng váng a? Người thứ ba nói, nếu là thật liền ngươi điều tra ra như thế. Hắn có thể có điện thoại di động. Có thể yên ổn đưa trước tiền đặt cọc. Trải qua này một nhắc nhở. Rất nhiều người không có cách nào không quay lại tới cân nhắc lại. Một cái nói, vậy ngươi nói làm sao, bằng không ai nhìn một chút, có bản thân chẳng phải vừa ý, san ra tới một gian cho hắn, lại nhìn đi, hai tay ba tay đều chuẩn bị đến, trước một cái dọa vài câu anh người thử một chút cũng tốt, ta cũng không nói hắn liền nhất định không phải kẻ hồ đồ. Sau đó còn lại xem tình huống chuẩn bị làm hòa sự lão. Dỗ dành, nhìn hắn khẩu vị bao lớn nha. Đám người nghe xong, thật đúng là cái này lý. Về phần người tới khẩu vị bao lớn, trước phải xem cân lượng đa trọng. Kỳ thật tính toán đều đã được chia không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng không nguyện ý có người trộn lẫn một cước lại cho làm rối loạn. Thân sáu đồng liền là cái kia bị tuyển ra tới phụ trách trước dọa một lần Giang Triệt người. Nhìn xem hai cái thanh niên đi tới. Giang Triệt phía trước, Tần Hà Nguyên lạc hậu một bước. Hắn tiến lên nói, người chính là cái kia Giang Triệt a. Còn là tiểu hài tử a. Người nghĩ như thế nào? Lúc nào trong nhà mở hai cửa hàng nhỏ bán quần áo bán cơm. Cũng động tâm tới quay quốc doanh cửa hàng. Cha mẹ ngươi biết chữ sao? Biết giá tiền sao? Coi là 1 vạn, 2 vạn. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, diễn kỹ thật rất bình thường a. Sốc nổi lại mặt ngoài. Vẫn là truyền hình điện ảnh kịch không đủ phong phú quan hệ. Thời đại này phim Hong Kong đại lão cùng nhân vật phản diện cũng đều còn quá lưu vu biểu diễn hóa. Giống Vô Gian Đạo loại kia có cấp độ có lập thể cảm giác nhân vật tạo nên. Còn quá ít, Giang Triệt không nói chuyện. Tần Hà Nguyên nép người đều quét một lần. Nói như vậy, vậy thì chờ đến lúc đó dơ bảng tốt. Triệt ca, chúng ta trở về đi. Lập tức phân cao thấp. Giang Triệt lần nữa xác nhận. Tần Hà Nguyên tuyệt đối không chỉ là cái tiểu hắc than đá công mà thôi. Hắn câu này, ương ngạnh tự tin chất chứa tại bình thường trong giọng nói. So Giang Triệt yêu cầu, ít nhất còn cao 2 cấp độ. Tổng liền một cái ý tứ. Cái kia còn thương lượng cái giám. Đến lúc đó so với ai khác nhiều tiền liền tốt. Giang Triệt gật đầu quay người. Bao quát thân sáu đồng ở bên trong. Trong trà lâu một đám người lập tức một hơi ngăn ở ngực. Gọi ngươi tới. Chúng ta chính là vì khiến cho ngươi biết. Chúng ta tiền rất nhiều. Quan hệ rất cứng. Thân phận hết sức phức tạp. Tóm lại chúng ta hết sức đáng sợ a. Chúng ta nghĩ uy hiếp ngươi. Người vậy mà nghe cũng không nghe. Ai nha kìm nén đến thật là khó chịu. Này làm sao làm a? Tiếng bước chân từ trên thang lầu truyền đến. Thật xuống lầu. Trong trà lâu từng cái tỉnh tỉnh. Nếu không phải đoán không ra không dám làm loạn. Bọn hắn cũng liền không cần tìm Giang Triệt đến đây. Thời đại này đen trắng. Thượng vàng hạ cám thủ đoạn còn nhiều. Rất nhiều. Nhưng nếu như cứ như vậy để cho người ta đi. Không làm chút gì đó. Mặc kệ bọn hắn quan hệ cứng đến bao nhiêu. Nếu tên đã bị Giang Triệt báo lên. Trừ phi uy hiếp khuyên lui. Bằng không hắn liền có đến lúc đó vào sân dơ bảng tư cách. Chỉ cần hắn dơ bảng. Mặc kệ cuối cùng mua đi không có mua đi. Trong kế hoạch giá cả đều sẽ bị đẩy cao. Hắn mỗi nâng một lần bài. Người nơi này liền muốn nhiều tổn thất 1.8 vạn. Ngộ nhỡ hắn không dứt dơ bảng. Y phục mặc đến không tính quá tốt. Chấm ngoặc kép. Bất quá đại ca cực kỳ kiểu mới nhất tốt nhất. Hai người nói xong quan sát của mình kết quả. Cái kia mẹ nó đến cùng có tiền hay không a? Một người nóng tính hỏi. Có tiền. rất có tiền. Một cái ở bên cạnh cười khổ nói. Các ngươi không có chú ý trên cổ tay hắn khối kia biểu a? Lãng nghiên cứu. Đức hàng hiệu con. Mấy vạn khối đây. Mà lại trong nước hiện tại có tiền cũng khó khăn mua. Nói thực ra, Giang Triệt thật coi là rất có tiền. Tài sản trăm vạn. Ở niên đại này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nếu không Thịnh Hải bên kia Nam Kinh đường mặt tiền cửa hàng cũng sẽ không sáu ở giữa mới đập một 45 vạn. Ở đây đầu mặc dù có đa số người còn không ý thức được nguyên nhân. Nhưng càng nhiều vẫn là tiền nhân tố. Kẻ có tiền là có. Nhưng phổ cập, xa đâu. Mà lại không phải hết thảy kẻ có tiền đều nhìn chằm chằm cùng một khối bánh gato. Thời đại này, bánh gato nhiều. Bán quần áo bán cơm như thế kiếm tiền a? Rất rõ ràng không phải thay trong nhà mua a? Không chừng là cái gì không tiện ra mặt người tại bồi dưỡng bao tay trắng. Kết quả phân tích chậm rãi càng ngày càng không hợp thói thường. Đây chính là vì cái gì Giang Triệt nói. Để bọn hắn đi đoán liền tốt. Thời đại này chỉ có không đủ tiền hoàn thành sự tình. Đại bút đút lót, Giang Triệt không bỏ được. Mà lại dễ dàng để cho người ta ăn được nghiện. Hết lần này tới lần khác hắn lại vừa vặn không có bối cảnh không quan hệ. Vậy liền để đoán. Những người này sẽ giúp lấy đoán ra một cái tới. Vậy liền đi mấy cái hòa sự lão khuyên trở về đi. Lại ước lượng một ước lượng. Nếu là không có gì chỗ dựa. Vẫn là như cũ. Quan diện tự mình hai đầu cùng một chỗ làm điểm sức lực. Trong nhà bên kia cho hắn cả chút chuyện. Khuyên ra ngoài, nếu như bị nói chuẩn, cái kia liền chuẩn bị một lần nữa điểm bánh gato đi. Giang Triệt cùng Tần Hà Nguyên bị khuyên trở về, có thể không liều giá. Hắn cũng muốn giá thấp mua, có thể không chọc cái gì đến lúc đó chương trình bên trên phiền phức cùng đủ loại thủ đoạn nhỏ. Hắn tận lực không chọc, vừa ngồi xuống không đầy một lát, những người khác đứng lên, đại diện thị trưởng cùng Ngưu xưởng trưởng tới. Đại diện thị trưởng dĩ nhiên không phải Thật Lâm, Châu thành phố đại diện thị trưởng, chỉ là vừa lúc họ Đại, lấy cái ngoại hiệu này đại khái là muốn nói rõ hắn tại phía chính phủ quan hệ đến cùng cứng đến bao. Nhiêu, Ngưu xưởng trưởng lại là Ngưu Bình Lễ, bên người một đống người cùng hắn khổ đại cừu thâm, liền liền trong nhà cửa hàng đều bị hắn đi tìm phiền phức. Nhưng là quá khứ một mực chỉ nghe tên không thấy mặt. Đây là Giang Triệt lần thứ nhất nhìn thấy vị này, đồ chó hoang nhân vật. Ngưu Bình Lễ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Triệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.